Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 87, Giang Trì ấp người đàn ông hai mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lần đầu tiên tôi mới phát hiện ra Giang Trì ấp còn có hai mặt vậy nhỉ? Giang Trì ấp, tôi luôn là người có tiêu chuẩn kép mà. Không ai để ý à? So với Ôn Thời, có vẻ chúng ta đều chỉ là fan giả mà thôi. Không thấy Bình Hoa vừa rồi rất lo lắng cho Trì ấp ca à? Cuối cùng cũng có người nhận ra, vừa nãy cô ấy rất gấp gáp, lúc xin đĩa thứ hai mặt còn đỏ nữa kìa. Ha ha, Bình Hoa lạnh lùng mà lại đi xin ăn trên mạng. Thực ra, Bình Hoa có vẻ cũng khá dịu dàng mà. Giữa lúc bình luận đang bàn tán sôi nổi, mọi người đã ăn xong bữa trưa, dọn dẹp bàn ghế và đi nghỉ ngơi. Biệt thự cũng tạm thời trở nên yên tĩnh. Dĩ nhiên, cũng có người không ngủ được, mà người khó ngủ nhất chính là Đường Thiệu Khả. Cô ta cầm chiếc điện thoại giấu kỹ, lén lút vào nhà vệ sinh, liếc nhìn các hot search trong ngày, lập tức tức giận đến mức phát điên. Cô ta không thể ngờ rằng, dù đã cố hết sức đẩy chủ đề về phía Ôn Thời và Giang Trì ấp, nhưng trên mạng lại chẳng có làn sóng tranh luận nào dấy lên. Không phải fan của Giang Trì ấp lúc nào cũng không đội trời chung với fan của Ôn Thời sao? Tại sao lần này lại không cãi nhau? Nhìn màn hình ngập tràn những bình luận như ngọt quá, cặp đôi đẹp quá, hãy ở bên nhau đi. Cô ta bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của mình. Sao trông như thế? Cô ta đã vô tình giúp hai người kia tạo thêm độ hot nhỉ? Thậm chí, còn có người bình luận, Đường Thiệu Khả có phải là fan CP của biệt thời Giang Tẩm Nguyệt không nhỉ? Vì để phát đường cho các chị em mà cô ấy liều mình đến vậy. Đi chết đi, Đường Thiệu Khả suýt chút nữa đã ném điện thoại đi. Phải một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại và bước ra ngoài. Vừa mở cửa, cô liền bắt gặp Giang Trì ấp. Giang lão sư, cô khẽ gọi một tiếng. Khóe mắt liếc nhìn vào máy quay. Mọi người đang nghỉ ngơi nên mic đã tắt, nhưng các máy quay vẫn đang hoạt động. Lúc này hiếm có cơ hội được ở một mình với Giang Trì ấp. Cô có nên tạo một chút chủ đề để gây chú ý không? Hôm nay cảm ơn cô. Giang Trì ấp đột nhiên lên tiếng cảm ơn, khiến cô ta bối rối. Đường Thiệu Khả sững sờ, sau đó vội vàng điều chỉnh, giả vờ ngượng ngùng vuốt tóc ra sau tai. Giang lão sư đang nói đến món bánh đậu phộng hồi trưa sao? Không cần cảm ơn đâu. Ngược lại, tôi phải xin lỗi anh mới đúng. Không phải, Giang Trì ấp chẳng hề hứng thú với sự giả tạo của cô ta. Lạnh lùng ngắt lời, giọng thản nhiên. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp tôi biểu đạt. Hôm nay tôi đã nói được rất nhiều điều mà trước đây chưa có cơ hội nói. Ôn Thời dường như đã thay đổi cách nhìn về tôi rồi. Cái gì? Đường Thiệu Khả nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhìn chằm chằm anh, con người chấn động. Anh thực sự vừa tự thú nhận với cô sao? Anh thật sự thích Ôn Thời. Giang Trì ấp chỉ cảm thấy trong lòng hơi kích động. Nằm trên giường không ngủ được nên định ra ngoài dạo chơi. Kết quả lại gặp cô ta. Đường Thiệu Khả cũng là một trong những người có liên quan. Không hiểu sao anh lại rất muốn để cô biết rằng hiện tại tâm trạng của mình rất tốt và đầy phấn khích, nên anh đã chủ động nói chuyện với cô ta. Và còn một chuyện nữa, ánh mắt anh chợt trở nên lạnh lẽo. Cô hãy bỏ mấy trò tâm tư nhỏ nhặt đó đi. Ôn Thời không tính toán với cô, nhưng tôi không thể chịu được khi cô ấy bị người khác nhắm vào việc dẫn dắt dư luận. Không chỉ mình cô biết làm đâu. Nói xong, Giang Trì ấp chẳng thèm nhìn Đường Thiệu Khả thêm một lần nào nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, Đường Thiệu Khả cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Không biết là do bị lời nói của anh dọa sợ, hay do bị cẩu lương ném thẳng vào mặt. Sau 2 giờ chiều, các khách mời lần lượt thức dậy. Ôn Thời, sau một giấc ngủ ngắn cũng đã hồi phục lại chút sức lực. Cô tươi cười chào mọi người rồi đi vào bếp lấy nước. Em tỉnh rồi à? Giang Trì ấp vừa hay cũng ở trong bếp. Nhìn thấy cô liền mỉm cười nhẹ. Ôn Thời gật đầu, trong đầu bất chợt nhớ lại chuyện buổi trưa hôm nay. Khi anh giúp cô giải vây, lừa được người khác thì còn được. Nhưng Giang Trì ấp là người trong cuộc, chắc chắn sẽ thắc mắc vì sao cô lại hiểu rõ anh đến vậy chứ. Hơn nữa, giờ cô mới nhận ra, có lẽ anh không muốn người khác biết mình bị dị ứng đậu phộng. Vậy mà hôm nay cô lại vô tình làm một chuyện ngu ngốc. Giang Trì ấp lấy một chiếc cốc đưa cho cô, khẽ nói, em vẫn đang nghĩ về chuyện bữa trưa à, sao anh biết? Ôn Thời ngạc nhiên, Giang Trì ấp chỉ vào mặt mình, mọi thứ đều viết hết lên mặt rồi. Ôn Thời theo phản xạ che mặt, nói bậy, cô là người giỏi nhất trong việc che giấu cảm xúc mà. Giang Trì ấp suýt bật cười, anh khẽ ho một tiếng rồi nghiêm túc nói. Những điểm yếu như thế này, nếu không ai có ý hại em, thì biết cũng chẳng sao. Còn nếu thật sự có người muốn hại em, dù không biết, họ cũng sẽ tìm cách khác để gây hại. Hơn nữa, chính anh đã tự thừa nhận mà, có liên quan gì đến em đâu. Nghe xong, Ôn Thời cau mày, không lẽ thực sự có người muốn hại anh? Em đang nghĩ gì thế? Giang Trì ấp cười. Hạ giọng trấn an, đừng suy nghĩ lung tung. Dù có thì sao chứ? Anh đã lăn lộn bao năm lẽ nào dễ dàng bị người ta hãm hại như vậy? Giang Trì ấp đưa cốc nước đã rót cho cô. Nhìn vẻ thản nhiên của anh, Ôn Thời cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Cô nhận lấy ly nước từ tay anh. Khách mời đều nghỉ ngơi. Khán giả trong phòng livestream cũng không đông. Nhìn thấy hai người đứng bên bồn rửa nói chuyện nhưng không nghe được âm thanh. Khán giả ai nấy đều sốt ruột. Gọi đạo diễn mau mang micro lại cho họ. Anh làm gì thế? Ôn Thời vừa rồi mới chú ý thấy Giang Trì ấp đang cắt cà chua bi. Giang Trì ấp cúi đầu, cầm dao tiếp tục cắt. Thấy mọi người thích ăn, nên anh làm thêm một chút để trong tủ lạnh. Tôi ăn sẽ ngon hơn. Ôn Thời nhìn anh, cảm thấy anh không phải là một đại minh tinh lạnh lùng, mà giống hình tượng một cô gái chăm chỉ, cần mẫn. Mọi người đều đang nghỉ ngơi, anh vẫn ở đây làm món cà chua bi ngâm đường. Có phải tốt quá rồi không? Anh chỉ là hơi khó ngủ thôi. Giang Trì ấp khẽ ho một tiếng, vành tay anh có chút đỏ lên. Ôn Thời không bao giờ để ý đến lời nói của người khác. Cô chỉ nhìn vào những gì họ làm. Cô sẽ không vì những lời đơn giản của anh mà bỏ qua tấm lòng của anh. Cô mỉm cười, xắn tay áo lên, để tôi giúp anh nhé. Món cà chua bi ngâm đường của hai người họ, không ngoài dự đoán, nhận được sự khen ngợi hết lời. Buổi chiều, tổ chương trình không làm khó họ nữa, để mọi người có một buổi chiều thư giãn. Đến chiều tối, cả nhóm lại hào hứng nấu ăn, rồi quây quần xem tập phát sóng của chương trình trước. Dù Ôn Thời bây giờ đã là nhà đầu tư của chương trình, nhưng họ cũng không thể lợi dụng cô quá mức. Nên trong bản dựng chương trình không có cảnh cô khóc trước ống kính về việc không phải là con gái của cha mình. Thay vào đó, chương trình chọn những cảnh hài hước để phát lại. Phần lớn là cảnh cả nhóm đi chợ mua đồ. Phía Ôn Thời gây cười, phía Hồ Tiểu Ngọc cũng chẳng kém cạnh. Mọi người đi khắp các cửa hàng để tìm những món đồ kỳ quặc trên tờ danh sách. Thậm chí vì khác biệt giọng vùng miền, họ mua nhầm đồ, dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, uống trà nóng, ăn vặt, thi thoảng lại bật cười ha ha. Bầu không khí thật sự rất vui vẻ. Khán giả trong phòng livestream cũng xem một cách thích thú và hứng khởi. Cách chương